Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1878. Chương 1878. Ước pháp tam chương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu nghiêm chỉnh mà nói. Cái này 2 năm quốc nội hoàn cảnh lớn cũng không khá lắm. Trên quốc tế Liên Xô tan rã càng làm cho người ti kêu lòng người bàng hoàng. Xã hội chủ nghĩa lão đại ca cũng ngã xuống. Ti kêu còn có thể đi bao lâu, hướng đi phương nào thành để cho người lòng người bàng hoàng nguyên nhân. Vì thế, 18 tháng 1 đến đầu tháng 2 đoạn này thời gian. Tổng thư ký thị sát thâm trấn. Trúc Hải, Thượng Hải to như vậy. Phát biểu nổi tiếng Nam Tuần phát biểu. Nhấn mạnh một cái trung tâm, hai cái căn bản, điểm căn bản, tuyến đường 100 năm không nhúc nhích đong đưa. Yêu cầu tư tưởng càng rõ ràng thả một ít, cải cách cởi mở lá gan muốn lớn một chút, kiến thiết nhịp bước phải nhanh một chút, ngàn vạn lần không thể mất thời cơ. Cái này tương đương với cho lúc ấy tin vịt nổi lên bốn phía hoàn cảnh xã hội rót vào một chi thuốc. Trợ tim, cực lớn ổn định thế cục. Những thứ này Vạn Phong đã sớm biết, vì vậy không làm sao cầm tin tức này coi ra gì. 28 tháng chạp, y theo thông lệ, Vạn Phong vẫn đến viện dưỡng lão đi thăm hỏi, cho mấy ông già phát tiền. Thời gian có chút cũ người rời đi, nhưng lại có mới cụ già gia nhập. Bây giờ viện dưỡng lão bên trong đã không giới hạn tại Tương Uy thôn người già cô đơn cửa dưỡng lão. Một ít nhà có con cái cụ già vậy muốn gia nhập. Lý do là viện dưỡng lão bên trong đều là cụ già đồ náo nhiệt. Dĩ nhiên bọn họ là thuộc về có thường phục vụ. Một năm bọn họ con cái giao bao nhiêu tiền cho viện dưỡng lão? Tiền không nhiều, 80 đến 100 nguyên một năm. Như vậy viện dưỡng lão bên trong số người đưa lên đến 60-70 người. Cũng là phi thường náo nhiệt. Đối với viện dưỡng lão cái này biến đổi hóa Vạn Phong không có phát biểu ý kiến. Người ta tự nguyện hắn nói gì. Nói sau viện dưỡng lão cũng không phải là hắn quản. Thành tựu hàng 5 năm trước cái cuối cùng hạng mục. Thăm hỏi hoàn viện dưỡng lão Vạn Phong liền bắt đầu chuyên tâm ở nhà hết năm. Lại một năm nữa mùa xuân xem nước như nhau chảy tới đây. Ăn Tết chương trình và thường ngày năm như nhau không có gì khác biệt. Năm nay trong nhà bởi vì lão đệ đi làm lính mà lộ vẻ được có chút vắng vẻ. 30 buổi tối chiếu xong tím bầm dây pháo. Vạn Phong truyền máy nhắn liền một cái tiếp một cái nhận được chúc Tết tin tức. Truyền máy nhắn ở Tương Uy cái này một đời coi như là chân chính thông dụng. Liền liền Trần Đạo Lý đạt loại này tuổi số người đều biết bày lấy. Nhìn vậy một cái chúc Tết tin tức. Vạn Phong thẳng cau mày, đây cũng quá nhiều, hắn vậy chọn một hai người hồi hồi, ví dụ như Trương Tuyền, Hàn Quảng Gia, Cố Hồng Trung, Trần Đạo các người, phần lớn hắn cũng không có bẩm không dậy nổi. Tốt mấy trăm, hắn chính là trở lại sáng sớm ngày mai cũng trở về không xong. Cuối cùng dứt khoát liền đem truyền máy nhắn đóng một cái. Mình ra cửa đi bộ đi. Nửa đêm 12 giờ sau này trên đường chính, trừ một ít sữa hoàng tử trở ra, cơ hồ không thấy được đại nhân bóng người. Đứng ở bên dưới trên đường lớn chừng vừa thấy, toàn bộ Tương Uy đèn đuốc sáng rực, nhất phái phồn thịnh hướng vinh cảnh tượng. Vạn Phong ở trên đường chính đứng một hồi, trở về nhà ngủ, bên ngoài vẫn đủ lạnh. Mùng 1, Vạn Phong vẫn là đến xí nghiệp đi và những cái kia ngoại tịch nhân viên ăn Tết. Năm nay bởi vì gia nhập Asada Rita đoàn đội, số người so thường ngày năm lật gấp đôi. Người Nhật Bản cũng là qua mùa xuân, chỉ bất quá tập tục và TQ lại có không cùng. Một xem bọn họ qua Pháp cũng không chính tông. Nhỏ mặt ở tháng 3 phần phải đến phương Nam và Tây Bắc đi làm cực hạn thí nghiệm. Asada Rita tiếp theo bắt tay chính là làm nhỏ kiểu. Hằng Tất Đạt bản thân là có một khoản nhỏ kiểu. Nhưng là như vậy thức giống như con rùa đen nhỏ tựa như. Vạn Phong là chân thực không nhìn chúng. loại xe này làm được ai sẽ mua? Mua một con rùa đen nhỏ nhà đi. Hắn kiên quyết phải làm kiêu kiêu kiểu dáng. Quan Hải Ngành đã căn cứ vậy cái nhỏ kiệu sản xuất tuyến đang làm bắt trước thay đổi. Năm 92 tập đoàn Nam Loan có rất nhiều hạng mục muốn ra đời. Điện thoại di động, VCD, nhỏ mặt, bàn đạp mô tô, bán tải đời 2 Hòa Bình đầu xe chở hàng. Cái này vẫn biết câu trả lời. Còn có không thể dự đoán. Xem Trình Công Hoa Quang số 1 hoặc là Vương Văn Thành Dram. Nói không chừng liền bạo cái vang đi ra. Vạn Phong cảm thấy hẳn xếp cái thứ tự. Không thể thứ gì cũng như ông vỡ tổ làm ra đi. Được có cái kế hoạch. Cái này mùng 8 sau khi đi làm phải nghiên cứu một chút. Bởi vì có chữ Hán truyền máy nhắn. Chúc Tết Đại Vi thuận lợi. Như vậy đến Vạn Phong nhà chúc Tết người vậy liền không có mấy người. Vạn Phong cũng có thể ở nhà dễ dàng hết năm. Ăn Tết đối với Vạn Phong mà nói thật giống như có chút khô khan. Hắn cũng không đánh cuộc tiền vậy không thế nào thích uống rượu còn không yêu xem tivi. Đỉnh hơn ở nhà xem ghi hình đánh một chút điện du. Đảo mắt liền lại là mùng 4. Năm nay kêu Loan Phượng về nhà ăn Tết và thường ngày năm lại không giống nhau. Đầu tiên là bởi vì đây là một lần cuối cùng kêu nàng tới hết năm. Thứ hai dĩ nhiên là bởi vì Trương Tuyền nguyên nhân. Người kêu Trương Tuyền liền chưa? Từ nhà Loan Phượng đi ra, Loan Phượng ngồi xuống vào trong xe liền hỏi. Vạn Phong lắc đầu, đây chính là xé. Hắn làm sao có thể cầm Trương Tuyền cũng gọi tới. Cầm nàng cũng gọi tới. Cái này không được rồi. Mùng 4 đi nhà đều là kêu tức phụ. Ta cầm nàng gọi tới coi là chuyện gì xảy ra. Loan Phượng liếc Vạn Phong một mắt. Lại đang ta trước mặt chưa đứng đắn. Thật giống như nàng không phải người tức phụ như nhau. Ta không phải ý này. Ta nói nếu là cầm nàng gọi tới người ta không một chút thì sẽ biết. Liền nói nàng một người ở máy. Nhắn tin lẻ loi hiu quạnh, mẹ ngươi đáng thương nàng cầm nàng gọi tới không được sao? Được muội ngươi nha, năm này cũng quá hết, hù dọa ai đó, nếu không ta đi gọi nàng, như vậy mọi người liền không chú ý. Cứ quyết định như vậy, đến lúc Vạn Phong nhà, Loan Phượng thật đúng là liền lái xe cầm Trương Tuyền gọi tới. Trừ Mẫn thấy Loan Phượng cầm Trương Tuyền cũng gọi tới. Có chút mắt nổ đom đóm cảm giác. Nàng len lén hỏi Vạn Phong. Phượng Nhi biết. Vạn Phong khẽ gật đầu. Trư Mẫn khóc cười không được. Lúc này hai cái tức phụ đều tới. Mình Nhi tử vẫn là có bản lĩnh. Đều đang gầy bằng nhau. Vạn Phương thấy hai cái tẩu tử cùng đi. Trong lòng đã lớn đầu rốt cuộc buông xuống. Từ năm ngoái vô tình nói lọt gió. Nàng liền lão sợ Vạn Phong đánh nàng. Bây giờ không cần sợ hãi. Ngươi nếu là cầm chuyện này lại cho ta chọc lỗ đi ra ngoài. Ta liền đem ngươi đưa đến Bắc Sơn đi gả lão nông dân. Đối mặt ca ca uy hiếp. Vạn Phương vậy không làm sao coi ra gì. Rất nhanh liền cùng hai cái tẩu tử quấy nhiễu đến cùng đi. Ở Tương Uy Trương Tuyền cái này còn là lần đầu tiên đến Vạn Phong nhà ăn Tết. Mặc dù danh bất chính ngôn bất thuận nhưng ít nhất tới. Có thể nhìn ra nàng ít nhiều có chút kích động. Ăn cơm chưa xong, Loan Phượng và Trương Tuyền liền chạy tới Vạn Phong trong phòng. Hai tên không biết nằm ở trên giường đất lẩm bẩm cái gì. Hai người lẩm bẩm gì chứ? Vạn Phong tiến tới hai phụ nữ ở giữa. Một tay ôm một cái. Loan Phượng liếc mắt nhìn xem hắn. Thi đấu mặt phải không? Thằng nhóc cho ngươi điểm mặt mày vui vẻ ngươi còn góp mắt tới trước. Nhưng là một giây kế tiếp. Ngươi nói kết hôn thời điểm ta mặc cái gì áo cưới tốt. Cái này Vạn Phong không tiện phát biểu ý kiến. Hắn lại không mặc áo cưới. Trương Tuyền nói nàng mặc đồ trắng. Vậy ta liền được mặc đỏ. Hai chúng ta một đỏ trắng nhợt. Nhưng mà kết hôn có mặc đồ màu trắng áo cưới sao? Ở TQ không có, nhưng là ngoại quốc có. Đây là được, ta mới vừa rồi cùng Trương Tuyền thương lượng, được cho ngươi ước pháp tam chương.